Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 507, sinh đôi tỉ muội phần món ăn, 1/10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh ký chủ thành công sử dụng mỹ thực hưởng thụ phản hiện thẻ đang tiến hành có liên quan kết toán, lần này tiêu phí tổng ngạch 120 nguyên, lần này tiêu phí tùy cơ phản hiện hệ số 85, lần này tiêu phí độ vui vẻ hệ số 2.99, bộ cuối cùng tiêu phí phản hiện 3.049, 800 nguyên, đặc biệt nhắc nhở, lần này tiêu phí phản hiện do An Tâm Đầu Tư công ty sử dụng ký chủ đầu tư tài khoản từ Mỹ thị trường chứng khoán chàng thu được đối ứng lợi nhuận, tất cả thao tác hợp tình hợp lý, có tích có thể tra, xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. An Lương kiểm tra một hồi độ vui vẻ hệ số tình huống cạn kẽ, Hạ Như Ý cùng Thẩm Thế Chung đều là mắc điểm. 1/6, 7, Diêu Tuyết khấu trừ 0.01 độ vui vẻ hệ số tương tự 0.01 như vậy cực nhỏ bé độ vui vẻ hệ số, khấu trừ cũng không thành vấn đề chứ. Tổng phản hiện hạn mức lại siêu qua 3 triệu, nếu như thêm vào trước Tứ Hải nhà tự giúp mình liên hoan phản hiện 50 vạn ra mặt Lamborghini Urus tương đương với chơi free chứ, cảm giác như vậy rất tốt. Nhân sinh được lời hệ thống đều ở trong cuộc sống xây dựng bình thường cảm động. 4 người từ cầm các anh hải neon teppanyaki món ăn rời đi. Trong thang máy Thẩm Thế Chung mở miệng nói, Lương ca chúng ta phân công nhau hành động. Ý của hắn là, hắn đưa Diêu Tuyết về Mỹ thuật học viện, An Lương đưa Hạ Như Ý về trường sư phạm học viện. Không thành vấn đề, đợi lát nữa gặp lại. An Lương đáp lại, bốn người ở dưới đất đỗ xe khố 22 phần biệt. An Lương tự nhiên là đưa Hạ Như Ý trở về trường sư phạm học viện màu vàng óng Lamborghini Urus bên trong. Hạ Như Ý ngồi vào ghế lái phụ, nàng trước tiên buộc chặt đai an toàn, chủ động nói. An bạn học chúng ta thêm một cái WeChat đi, phi thường cảm tạ ngươi ngày hôm nay giải vây, ta lần sau mời ngươi ăn cơm. An Lương tự nhiên không thể từ chối, khi hắn thêm vào WeChat thời điểm, hắn phát hiện Hạ Như Ý lại bại lộ, bởi vì Hạ Như Ý WeChat tên gọi U Như Ý thuận ta tâm ý, một cái tràn ngập niên đại cảm nickname. Lần này An Lương không có làm như không thấy, hắn trực tiếp hỏi. Ngươi là Hạ Như Ý chứ? Hạ Như Ý sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới WeChat nickname sự tình, nàng thoải mái thừa nhận. Hừm, ta là Hạ Như Ý, hại, hai người các ngươi tỉ muội ta là thật sự phân biệt không được. An Lương sớm tiêm phòng, biểu thị hắn không cách nào phán đoán Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm khác nhau. Hạ Như Ý nở nụ cười. Không chỉ là ngươi không cách nào phân biệt, ba mẹ ta cũng không cách nào phân biệt, chúng ta công ty điện thoại cũng có thể lẫn nhau khuôn mặt mở khóa. Lợi hại, An Lương một bên cảm thán, một bên khởi động Lamborghini Urus động cơ. Làm An Lương lúc lái xe, Hạ Như Ý cũng không có quấy rầy nữa An Lương, nàng. Điêu Phạm học viện tiểu tập Mỹ bát quái quần bên trong gửi đi tin tức. Hạ Như Ý, đồ hồng đồ hồng đồ, đồ, Hạ Như Ý gửi đi liên tiếp hình ảnh từ cầm các anh hải bếp chính biết lâu niềng răng cúc cung hình ảnh bắt đầu, bao quát rơi ngoài cửa sổ Nam Hà cua hoàng đế chân đâm thân, xanh nhạt wasabi bùn, phong phú gai thân thịt nguội, các loại teppanyaki mỹ thực món chính cùng tráng miệng, một bộ đầy đủ đồ gửi đi ở các nàng tiểu tập Mỹ bát quái quần bên trong. Khang Ngọc Giai, a, à, Khang Ngọc Giai, cầm các anh hải, Khang Ngọc Giai ta. Không phải, các ngươi lần thứ nhất gặp mặt, hắn liền dẫn ngươi đi cầm các anh hải, Khang Ngọc Giai, ta thật sự ước ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nặc xem ra ăn thật ngon dáng vẻ, xin hỏi ăn ngon không? Lâm Lâm, ta kỳ thực càng quan tâm giá cả. Lâm Lâm, nhìn tràn đầy nghi thức cảm dáng vẻ, hơn nữa các loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn, giá cả nên không rẻ chứ. Hạ Hòa Tâm, vì lẽ đó là ta đi qua. Khang Ngọc Giai, từ trên lý thuyết tới nói, cái kia nhất định phải đúng, Hạ Như Ý, hắn nhìn thấu, Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm, hắn lại có thể nhìn thấu, Hạ Như Ý, chúng ta thêm WeChat, ta đã quên cài WeChat tên, Hạ Hòa Tâm, Khang Ngọc Giai, thuận lợi bước thứ nhất đã triển khai, hai bên bỏ thêm WeChat, bước kế tiếp chính là tiếp tục hẹn hò. Lâm Lâm, cầu vấn giá cả, nếu như không phải quá đắt ta cũng muốn đi phẩm thử một chút. Từ nặc cùng cầu. Xem ra rất tốt dáng vẻ, nếu như giá cả có thể tiếp thu ta cùng Lâm Lâm cũng đi đánh thẻ. Hạ Như Ý ta cùng hắn, hơn nữa bạn hắn, cùng với bạn hắn bạn gái, tổng cộng 1,2 vạn. Lâm Lâm, làm phiền, từ nặc 3,000 một vị quả thực là có độc Hạ Hòa Tâm, vì lẽ đó ngươi muốn làm sao bồi thường ta. Hạ Như Ý, lần sau ta tìm cơ hội mời hắn ăn cơm ta lại mang tới ngươi. Khang Ngọc Giai, sinh đôi tỉ muội phần món ăn, Lâm Lâm, có hình ảnh cảm. Từ nặc ta cân nhắc cái này đại lão là chạy không thoát chứ. Lâm Lâm, chúc sinh đôi tỉ muội thành công, sau đó mời chúng ta ăn teppanyaki, Khang Ngọc Giai, ngang nhau, khoảng chừng sau 20 phút, An Lương lái xe đi đến Thiên Phủ trường sư phạm học viện, hắn thuận lợi thông qua bảo an cổng, trực tiếp tiến vào trường sư phạm bên trong học viện bộ. không thể không nói siêu hào hoa xe quả thật có ưu thế. Ta đưa ngươi tới chỗ nào? An Lương dò hỏi, Hạ Như Ý lúc này mới phát hiện bọn họ đã tiến vào thiên phủ trường sư phạm trong học viện, nàng chỉ con đường. Bên phải đi thẳng, sau đó đến cùng quẹo trái, thứ ba tòa nhà chính là ta ký túc xá. Cách trương.